Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514. Nhân bảng bài danh: Đinh. Phát động chủ tuyến nhiệm vụ: Tiêu diệt Tiêu Giao Cung. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì Huyền Vũ Đại Lục trên tất cả thế lực đều cùng Huyền Vũ Bầu Trời Thế Giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, chủ ký sinh nếu như muốn thống trị Huyền Vũ Đại Lục nhất định phải tránh thoát Bầu Trời Thế Giới trói buộc. Nếu như chủ ký sinh thành công tiêu diệt Bầu Trời Thế Giới Tiêu Giao Cung, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần đại đạo truyền thừa cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Sao, cả nửa ngày Thánh Hoàng nguyên lai là một khôi lỗi. Xem ra, ta tiến vào Bầu Trời Thế Giới tên địch nhân thứ nhất hẳn là Tiêu Giao Cung. Cũng được, sẽ dùng ngươi Tiêu Giao Cung đến lập huy đi. Nghĩ xong, Từ Hạo Thiên cười ha ha. Liền tại Lôi Chấn Tử hộ vệ dưới trả lời Hạo Thiên Đế Quốc trong trận doanh. Về sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về Hạo Thiên Đế Quốc. Vạn năm một lần ma tổ bảo tàng chỗ thịnh hội cứ như vậy tại lo lắng xuất hiện nhiều lần bên trong. Lấy Từ Hạo Thiên, Lôi Chấn Tử cái này một đôi quân thần dắt tay phía dưới bại hoàn toàn một đời ma tổ phân hồn mà tuyên bố kết thúc. So sánh với việc này, Từ Hạo Thiên hướng về Thánh Hoàng tuyên chiến tiêu tan liền lộ ra không thú vị rất nhiều. Bởi vì lấy Từ Hạo Thiên nghịch thiên nhân khí, cùng cường đại đội hình, ai cũng có thể nhìn ra được, đương đại Thánh Hoàng chắc chắn thất bại. Nam vực đổi chủ đã thành kết cục đã định, hiện tại thì nhìn có bao nhiêu đế hoàng dám ra mặt giúp Thánh Hoàng. Nếu quả thật có đế hoàng dám ra đây trợ giúp Thánh Hoàng, có thể tưởng tượng, đến lúc đó hẳn là lại là một trận máu tanh đại chiến. Ngược lại, Thánh Hoàng tại cô trưởng Nan Minh tình huống lúng túng dưới, vẫn sẽ hay không tiếp tục kiên quyết xuống dưới, mọi người rửa mắt mà đợi. Bất quá, Nam vực đổi chủ hay không, cũng không có ảnh hưởng mọi người đối Hạo Thiên Đế. Lôi Chấn Tử cuồn cuộn kính ngưỡng, đang lấy sau trong một đoạn thời gian rất dài. Nam vực Từ Hạo Thiên Lôi Chấn Tử trở thành trong mắt thế nhân vĩnh viễn không cách nào quên anh hùng. Chuyện của bọn hắn dấu vết cũng bị mọi người nói chuyện say sưa, càng là trở thành đầu đường cuối hẻm đề tài nói chuyện. Mà vương hùng vị này Nam vực đương kim Thánh Hoàng bệ hạ, ngờ ngờ ngác ngác bên trong, cùng ngày liền phái ra đặc sứ, đi sứ Nam vực từng cái đế quốc, chuẩn bị liên hợp chung đế quốc lực lượng, hướng về Từ Hạo Thiên tạo áp lực, khiến cho Từ Hạo Thiên từ bỏ tấn công Thánh Đình kế hoạch. Thậm chí ý nghĩ hão huyền muốn tập mọi người lực lượng, bức bách Từ Hạo Thiên giải tán Hạo Thiên Đế Quốc rảnh nghĩ. Mà vị kia đến từ Bầu Trời Thế Giới Tiêu Giao Cung Thánh Sứ đại nhân căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, cùng ngày liền thừa truyền tống trận rời đi Nam vực. Này khoáng cổ không có kết thúc chiến đấu bất quá 3 ngày, Tiềm Long các liền trước giờ thay nhân bảng bài danh, Từ Hạo Thiên trực tiếp đưa thân vị trí thứ 2, gần với Lôi Chấn Tử, làm kim tiên cảnh hậu kỳ cường giả, đồng thời hành hung ma tổ các loại sự tích. Lôi Chấn Tử này nhân bảng đệ nhất hoàn toàn xứng đáng, mà Từ Hạo Thiên có thể đưa thân nhân bảng thứ 2. Thì càng làm cho người ta thêm kinh ngạc, phải biết hắn nhưng là liền thiên tiên cảnh cũng còn không có đạt tới. Có thể nhất cử nhảy xếp thứ 2 vị, có thể nói là chấn kinh thiên hạ, nhưng là mảnh một suy nghĩ, lại cảm thấy đương nhiên. Từ Hạo Thiên tại Nam vực gặp tai họa ngập đầu thời khắc mấu chốt, đứng ra, miễn cưỡng cầm ma tổ mạt sát đến không còn một mảnh. Việc này công lao hàng đầu, mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn một thiếu niên đế hoàng tại trong lòng mọi người. Cứu thế chủ vậy địa vị, lại có chính là Tiềm Long Các cho ra kinh thiên đánh giá. Thiên cổ khó gặp thần tài, xưa nay chưa từng có thánh hoàng. Tiềm Long Các cho ra kinh thiên lời bình, để cho Nam Vực thậm chí toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục cũng vì đó xôn xao. Theo như cái này thì, Từ Hạo Thiên mới nhất thay mặt Nam Vực thánh hoàng địa vị đã thành kết cục đã định. Đủ loại này lý do đặt chung một chỗ, nhân bảng đệ nhị tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.